Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, lo lắng. Ở Trung Nam Sơn các nơi đạo quan không ngừng đi lại, và tọa trấn đạo, quan có đạo toàn chân luận đạo sao sao, thời gian nhoáng một cái chính là nửa năm. Lý Khắc cũng không ngờ tới, những này xem ra không phải rất lợi hại có, đạo toàn chân. Đối với tu hành và đạo pháp lý giải vậy mà sâu sắc như vậy, nguyên bản tăng cao lòng dạ, ở và những này có đạo toàn chân luận đạo, quá trình bên trong chậm rãi khôi phục bình thường, đồng thời cũng đạt tới thiên tiên đỉnh phong chi cảnh. Đến lúc này, muốn tiến thêm một bước, tấn thăng kim tiên chi cảnh khá khó khăn, cũng may Lý Khác đã sớm chuẩn bị, sau khi về đến Trùng Dương Cung. Liền dự định trực tiếp sử dụng cùng loại huyền quang kính pháp thuật. Quan trắc Tây Du Tổ bốn người tung tích cùng tao ngộ. Hắn nhưng không có thăm dò yêu thích. Chỉ là muốn bắt giữ hạ phàm tinh. Quân nhóm khí tức. Chỉ là đáng tiếc. Nhìn trước mắt. Vừa mới thành hình huyền quang kính nháy mắt sụp đổ. Lý Khắc nhịn không được thở dài. Lộ ra phiền muộn vẻ mặt. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Ở trung thổ đại đường địa giới. Sử dụng pháp thuật huyền quang kính vậy mà thu được cực kỳ kinh người áp chế, rõ ràng là một cái tương đối cơ sở, cũng tương đối bình thường pháp thuật mà thôi. Từ Lý Khắc dạng này thiên tiên đỉnh phong tu sĩ sử dụng, miễn cưỡng có thể thăm dò Tây Du Tổ bốn người hành tung, điều kiện tiên quyết là không có bị quấy rầy, tỉ như các đồ đệ của Đường Tăng, chỉ cần bọn họ thoáng làm ra một điểm phản ứng, pháp thuật huyền quang kính sẽ triệt để mất đi hiệu lực. Nhưng hắn làm sao cũng không ngờ tới. Trong Trùng Dương Cung thậm chí, ngay cả huyền quang kính đều thi triển không ra. Liên tiếp thi triển 9 lần pháp thuật huyền quang kính. Tất cả đều là thất bại. Trong lòng phiền muộn, tắt tiếp tục tâm tư. Ra Trùng Dương Cung, đứng ở dọc theo quảng trường đá xanh. Ngóng về, nơi xa xăm núi Lâm Vân Quyển Mây Thư. Thở dài một cái, hắn dưới mắt suy nghĩ, có phải là lại phải rời đi trung thổ địa giới? Hiển nhiên, nghĩ ở trung thổ địa giới thi triển nhìn trộm pháp thuật. Hơn, nữa còn dính đến Tây Ngưu Hạ Châu. Căn bản cũng không hiện thực. Hoặc là nói hắn tu vi lúc này không đủ. Đáng tiếc thượng động bát tiên không ở bên người. Không phải đến là có. Thể hướng bọn họ thỉnh giáo. Như thế nào tránh đi trung thổ địa giới nhân, đạo khí vận áp chế, thi triển một ít không tính cường lực cơ sở pháp thuật. Chuyện chính là trùng hợp như vậy, ngay tại Lý Khắc có chút chần chờ. Thời điểm, Lý Thế Dân phái người đem hắn hô đến Trường An Hoàng Cung. Có chuyện, cần ngươi ra mặt một chút. Lý Thế Dân không có chút nào khách khí, trực tiếp phân phó nói. Đường, quân bỗng nhiên binh thổ phiên cảnh nội. Gặp một chút không bình, thường thủ đoạn, người đi qua nhìn xem, nếu là có thể giải quyết trực tiếp xử lý, nếu là không có cách nào đơn độc giải quyết, vậy liền về tới trước nói rõ, rằng tình huống, Trường An bên này sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, việc này đơn giản, Lý Khắc gật đầu đáp ứng, cũng không có hỏi thăm đến tột cùng là cái gì, không bình thường tình thế, không phải nói đùa. Ở trung thổ cương vực hắn thật không sợ ai. Coi như tao ngộ kim tiên đại năng, hắn cũng có tự tin toàn thân trở ra. Đây cũng là một cơ hội. Vừa vặn thừa cơ rời đi trung thổ đại đường cương vực, cũng không biết thổ phiên nơi đó có thể hay không thuận lợi thì triển huyền quang kính chi thuật. Ra thời điểm gặp Khâm Thiên Giám lão đại viên Thiên Cương, nhìn thấy Lý Khác, người này con mắt đột nhiên sáng lên, vội vàng mời Lý Khắc tiến về phủ đệ một lần, có chuyện thương lượng. Viên Thiên Cương thế nhưng là thế tục đạo môn đại lão, Lý Khắc không có khả năng không nể mặt mũi, cứ việc trong lòng vạn phần nghi hoặc, vẫn là gật đầu đáp ứng. Cũng không biết Viên Thiên Cương ứng phó như thế nào Lý Thế Dân, người này chẳng qua ở hoàng cung đợi thời gian rất ngắn, liền vội vã ra. Nhìn thấy còn lưu tại cửa hoàng cung Lý Khắc, vội vàng tiến lên nhiệt tình, nói, đi đi đi, đến phủ đệ ta nói chuyện đi. Lý Khác thật có chút chịu không được người này nhiệt tình. Luôn cảm giác có chút không ổn. Đợi đến Viên Thiên Cương trong nhà, vừa hạ xuống tòa thậm chí ngay cả nước trà cũng không kịp uống một thanh. Hắn liền hiếu kỳ hỏi. Không biết, Viên Thiên Sư có gì dạy ta? Tốt, sảng khoái. Viên Thiên Cương cười khẽ một tiếng. Nói thẳng, Tam Điện Hạ tu vi đã đạt đến cấp độ thiên tiên. Tuy là câu nghi vấn, có thể dự tính lại hết sức khẳng định. Hắn nhưng khác biệt tại sơ ý chủ quan Lý Thế Dân. Bản thân liền tu luyện, có thành tựu, có thể nhìn ra Lý Khác lúc này không giống bình thường. Tự nhiên tương đương đơn giản. Lý Khác nhưng cười không nói. Xem như ngầm thừa nhận suy đoán của hắn. Lợi hại a, Tam Điện Hạ. Viên Thiên Cương sắc mặt biến hóa, liên tục gật đầu tán thán nói. Lúc này mới bao lâu thời gian, Tam Điện Hạ liền có như thế tu vi kinh người. Thực tế gọi người giật mình. Tính không được cái gì. Lý Khác khiêm tốn nói. Ta chủ tu rèn thể thuật, tăng thêm các loại tu hành, tài nguyên không thiếu, có thể đạt tới dưới mắt cảnh giới. Cuối cùng là không có lãng phí vô ích hoàng thất cung cấp nuôi dưỡng, đã tương đương lợi hại. Tam Điện Hạ không cần đến khiêm tốn. Khoát tay áo, Viên Thiên Cương xem thường nói. Lấy thiên phú tu hành của Điện Hạ, về sau con đường không thể đo lường. Viên Thiên Sư chính là có đạo toàn chân. Vừa vặn gần nhất ta gặp một chuyện phiền toái, muốn thỉnh giáo một chút. Không biết có thể. Lý Khác không có tâm tình và Viên Thiên Cương lẫn nhau thổi phồng. Vừa vặn Viên Thiên Cương chính là thế tục đạo môn đại lão. Hắn dứt khoát liền đem trong lòng nghi ngờ nói ra. Vì sao ở trung thổ địa giới, tu sĩ nhận cực lớn áp chế, chính là muốn thi triển tầm thường nhất pháp thuật cũng không dễ dàng. Viên Thiên Cương nghe vậy lập tức sững sờ. Thấy Lý Khác lại là mặt mũi tràn đầy nghi vấn, hắn khẽ cười nói. Việc này, việc quan hệ thượng cổ thời đại một cọc bí ẩn, hơn nữa và nhân đạo, khí vận cùng một nhịp thở. Ý tứ rất rõ ràng. Chuyện như vậy khẳng định liên quan đến thiên địa đại năng. Lý Khác nếu là biết được, hiển nhiên cũng không nhất định là chuyện tốt đẹp gì. A, là như thế này a. Lý Khác cũng không có truy nguyên. Kỳ thật trong lòng đã có rồi một loại nào đó suy đoán, chỉ là không tốt nói ra thôi. Thấy thế, Viên Thiên Cương âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Việc này xác thực không tốt từ trong miệng hắn tiết lộ. Lại nói, coi như Lý Khác biết được bí ẩn trong đó, đối với hắn tu hành cũng không có nhiều bổ ích, ngược lại khả năng rước họa vào thân. Vẫn là không biết được tốt. Ngay lúc sắp tẻ ngắt, Viên Thiên Cương vội vàng nói sang chuyện khác. Nói thẳng, bệ hạ mời Điện Hạ xuống núi, phải chăng cố ý khiến Điện Hạ tiến về thổ phiên trợ trận? Thiên Sư cũng biết được lúc này phải chăng có chỗ không ổn. Lý Khác thuận nước đẩy thuyền, hiếu kỳ hỏi. Nghe nói Thiên Sư cực thiện thuật tính toán, không biết có thể hỗ trợ thôi diễn một hai. Nếu là bình thường lịch sử thế giới, lúc này thổ phiên tự nhiên là bị đường quân đè xuống đất ma sát, nơi nào chịu nổi đường quân điên cuồng thế công. Nhưng nơi này lại là thế giới Tây Du, không nên quên thổ phiên nước quốc giáo thế nhưng là Mật Tông, mà Mật Tông chi chủ chính là Đại Nhật Như Lai. Vị này chính là chân thực tồn tại thiên địa đại năng. Mà Tây Du một nhóm ở Phù Đồ Sơn gặp phải Ô Sào Thiền Sư, rất có thể chính là Đại Nhật Như Lai. Phù Đồ Sơn khoảng cách thổ phiên hẳn là xa không đến đi đâu. Hoặc là nói, lấy tu vi cảnh giới Đại Nhật Như Lai, Phù Đồ Sơn và thổ phiên ở giữa khoảng cách căn bản là tính không được cái gì. Lý Khác nếu là không quan tâm ở thổ phiên đại khai sát giới, sợ là sẽ phải đem vị này thiên địa đại năng cho in ra. Làm không tốt chính là kết quả có đi không về. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân.